Đại thống đốc sủng vợ tận trời. Chương 7, Lăng Yên Hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Vân ngồi trong phòng cặm cụi vẽ tô tô cái gì đó. Từ trước tới nay Tiểu Vân vẫn luôn thích hội họa. Vẽ lại bộ váy cưới hôm qua cũng đâu cầm quá giống nhỉ. Cứ thêm bớt vài chi tiết xem sao. Cô cười cười rồi lại tiếp tục vẽ. Hoắc Cửu Thần đang trên máy bay quân đội bay sang nước khác. Giữa hai nước có xảy ra xung đột gì? Cửu Thần nhìn đồng hồ sau đó hỏi thuộc hạ Ngôn. Tôi chỉ biết hình như là Tổng thống nước A đã bắt nhốt đại sứ quán được cử từ nước khác sang đó. Cửu Thần cau mày khó hiểu. Bắt nhốt đại sứ quán? Tại sao lại bắt nhốt? Là do con trai của vị Tổng thống nước khác có thiện cảm đặc biệt và muốn cưới cô đại sứ quán đó. Cô ấy từ chối nên anh ta đã tự ý giam lỏng cô ấy. Hoắc Cửu Thần cũng bó tay với trường hợp có lý do gây chiến củ chuối đến như vậy. Tiểu Vân ngủ quên trên bàn lúc nào không hay. Cô bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa cốc cốc và tiếng gọi của một người làm nữ. Phu nhân ơi, có tiểu thư Lăng Yên Hòa muốn gặp cô. Tiểu Vân giật mình ngồi thẳng dậy, vươn vai một cái rồi xuống nhà. Từ trên cầu thang cô nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé nhí nhảnh của một cô gái. Mái tóc xoăn sóng nâu hạt dẻ được buộc thấp hai bên. Cô gái đó nhìn lên cầu thang, thấy Tiểu Vân thì che miệng cảm thán. Mợ trẻ đẹp như vậy sao lại cưới cậu của mình chứ? Tiểu Vân không hiểu cô gái đó nói gì. Sao lại cậu mợ cái gì chứ? Cô đi lại ngồi xuống ghế sofa bên cạnh rồi cất giọng. Xin chào, cô là ai vậy? Lăng Yên Hòa giơ hai ngón tay vẫy vẫy rồi cười. Con tên là Lăng Yên Hòa, con là cháu gái của cậu Cửu Thần. Tiểu Vân ồ một tiếng, thì ra là cháu gái của Cửu Thần. Trước Cửu Thần còn có một người chị gái đang sinh sống tại nước Y, chắc đây là con của người chị đó. Con bao nhiêu tuổi rồi? Tiểu Vân vuốt vuốt mái tóc dài của mình rồi hỏi Lăng Yên Hòa. Con năm nay tròn 19 tuổi, cũng sắp nhập học trường ô. Tiểu Vân che miệng cảm thán, mợ cũng 19 tuổi, cũng sắp nhập học trường ô. Thật trùng hợp quá đi. Lăng Yên Hòa về đây một mình nhập học tại trường ô và sống tại Hoắc gia. Thế là từ bây giờ Tiểu Vân đã có người bầu bạn rồi. Mợ có đang rảnh không? Đi chơi với con đi. Tiểu Vân cười cười, mợ rảnh lắm, đi chơi nhé. Nhưng mà hai đứa bằng tuổi lại gọi mợ rồi con kỳ kỳ sao á? Lăng Yên Hòa xoa xoa cằm suy nghĩ một hồi rồi cũng nói. Hay là con gọi mợ xưng Hòa, còn mợ gọi con là Hòa xưng mợ. Tiểu Vân gật đầu tỏ vẻ đồng ý, được đó. Mình đi thôi Tiểu Hòa. Họ cùng nhau đi mua sắm tại trung tâm thương mại sau đó lại cùng nhau đi dạo phố. Mợ ăn thử đi, ngon lắm. Tiểu Hòa chìa miếng bánh crepe của mình ra cho Tiểu Vân ăn thử. Ngon quá, hai người vừa nắm tay vừa cười nói rôm rả. Nhan sắc của hai cô thiếu nữ xinh đẹp thu hút bao ánh nhìn của nam nhân trên đường. Nữ nhân thì có người ghen tị với nhan sắc ấy lại có người ngưỡng mộ vô cùng. Xe dừng trước cổng phủ thống đốc. Tiểu Vân bước xuống cùng Tiểu Hòa. Cô nắm tay Tiểu Hòa rồi nói. Lâu rồi mợ không được chơi vui như vậy. Cảm ơn Hòa nha. Tiểu Hòa xua xua tay cười lớn. Mợ cứ khách sáo. Đều là người một nhà cả mà. Lần sau chúng ta lại đi tiếp nhé. Cô gật đầu đồng ý. Vậy Hòa về cẩn thận. Hôm nào mợ sẽ qua Hoắc ra chơi với Hòa. Cách chương.